Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, nơm nớp lo sợ. Rốt cục xuất quan, uy, Tần Vũ nhận điện thoại hỏi, vị nào, là muốn xuất quan sao? Một cái nam tử trong điện thoại nói thẳng nói ra, vừa rồi có chút việc, tiếp không được điện thoại. Tần Vũ nghe tiếng hết sức vui mừng, vâng, chúng ta là muốn xuất quan. Bây giờ có thể đi sao? Các ngươi ở đâu? Đối phương hỏi. Tần Vũ thoáng sững sờ, trầm mặc không có trả lời. Thảo, không cần sợ hãi, ta là muốn hỏi một chút các ngươi rời quan khẩu có vào hay không. Đối phương thấy Tần Vũ có chút do dự, lập tức thanh âm lười biếng nói bổ sung, được rồi, ta cho ngươi cái địa chỉ, các ngươi tới là được rồi, đêm nay có thể đi, đúng không? Tần Vũ hỏi, có thể, tốt, vậy ngươi nói địa chỉ đi. Ngươi cái một cái, chấm ngoặc kép, đối phương nói một cái địa danh về sau, liền dập máy điện thoại. Nam Nguyên sinh hoạt thôn khoảng cách xuất quan thẻ là phi thường gần. Mà đây cũng là Tần Vũ lúc ấy vì sao lại tuyển như thế cái địa phương đoạt Vĩnh Đông nguyên nhân. Đám người vuốt vuốt đất hoang, đi ước chừng hơn nửa canh giờ. Đã nhìn thấy một mặt cao mấy mét tường lớn, tạo hình có điểm giống trước đó lão Mỹ tại California tạo biên giới tường. Bức tường trung ương bộ phận, một mặt khí thế rộng rãi xi măng hoành trụ lên, treo Trung Anh hai dịch đặc khu số 9 Phụng Bắc thủ phủ 8 chữ to. Mà phía dưới thì là rộng mấy chục thước đại lộ, cùng một ít mắt thường có thể thấy được chạy bằng điện lan can. Cùng 7-8 chiếc quân dụng cỗ xe. Tần Vũ bọn người ngồi xổm ở con đường hai bên tiết vỏ bọc trung thoáng nghỉ ngơi một cái. Lập tức mới bấm vừa rồi đánh tới cú điện thoại kia. Uy, chúng ta đến ngươi nói địa phương. Ngươi trông thấy đường bên trái xuất quan đại lâu sao? Thanh âm đối phương ồn ào. Vì lẽ đó hô hào hỏi một câu. Nhìn thấy, Tần Vũ gật đầu. Ngươi đến cao ốc phía sau nhà để xe. Ta lập tức tới đón ngươi. Tần Vũ sửng sốt một chút, trực tiếp đi qua sao? Đúng, đi tới là được, đụng vào Tần phòng làm sao bây giờ? Tần Vũ cảm giác có chút nói nhảm mà hỏi thăm. Thảo, để ngươi tới ngươi liền đến. Không có chuyện, đối phương tùy tiện đáp lại nói. Đêm nay thường trực đều là người một nhà. Không có chuyện, tốt à, cứ như vậy, đối phương vội vàng cúp điện thoại. Tần Vũ ngồi xổm ở tại chỗ suy nghĩ nửa ngày. Trong lòng cảm giác vẫn là không yên lòng. Lập tức lại cho lão Lý gọi điện thoại hỏi. Thúc, ngươi tìm người vững tâm sao? Tại sao ta cảm giác làm việc mà có chút phiêu đâu? Hắn kết nối đều không có nhận. Bộ đội hệ thống theo địa phương hệ thống không giống nhau lắm. Bọn hắn làm việc mà không có quy củ đã quen. Lý Tư nhẹ giọng đáp. Ta là tìm một cái học trưởng làm chuyện này. Hẳn là không vấn đề gì. Được, ta đã biết. Tần Vũ gật đầu lên tiếng. Vậy chúng ta chuẩn bị đi. Có ngay. Tiếng nói rơi. Tần Vũ cúp điện thoại. Quay người hô. Đi thôi. Trực tiếp đi qua. .. 20 điểm về sau. Đám người vuốt vuốt ven đường rãnh sâu. Vòng qua xuất quan cao ốc. Đi tới nhà để xe phụ cận. Tần Vũ sợ đụng vào Tần phòng, vì lẽ đó lần nữa liên hệ đối phương. Lại đợi một lát, một bóng người theo xuất quan cao ốc sau bên cạnh chạy tới. Tay phải nắm chặt đèn pin đi vào lưới sắt bên cạnh. Há mồm hô, người đâu? Tần Vũ do dự một chút, đứng dậy đáp, chỗ này. Bóng người dùng đèn pin chiếu chiếu Tần Vũ phương hướng. Ánh mắt kinh ngạc nói ra, CMN, nhiều người như vậy. Không phải nói liền mấy cái sao? Xảy ra chút ngoài ý muốn. Nhiều mấy cái. Tần Vũ ghé vào lưới sắt bên ngoài. Quan sát tỉ mỉ một cái quân sĩ. Hắn mặc một bộ rất mỏng trang phục mùa đông quân phục. Trên chân dẫm lên một đôi thường phục ủng ra. Trên thân còn tất cả đều là khói đặc mùi vị. Hoàn toàn không giống như là bình thường tại cương vị trong lúc đó ăn mặc. Đến, vào đi. Quân sĩ mở ra lưới sắt cửa nhỏ, hướng về phía đám người khoát tay áo. Tần Vũ xoay người chui vào, thấp giọng hỏi một câu. Ngươi tại thường trực sao? Đúng vậy a, thế nào? Quân sĩ gật đầu thừa nhận. Tần Vũ lần nữa quan sát một chút đối phương mặc, mặt lộ thần sắc nghi hoặc. Ha ha, người nhìn ta xuyên không đúng. Quân sĩ chú ý tới Tần Vũ ánh mắt, lập tức cười đáp, biết đây là đơn vị gì sao? Đây là thủ phủ cảnh vệ canh gác lữ. Chú quan ba đám, chúng ta thế nào mẹ hắn làm việc? Thị trưởng đều không có quyền hỏi đến. Tần Vũ nhìn xem có chút phách lối quân sĩ nhíu nhíu mày. Nhưng cũng bất hảo nói cái gì. Các ngươi tại trong gara chờ một lát. Xe tới, ta liền đưa các ngươi đi lên. Quân sĩ ngáp một cái phân phó nói. Tần Vũ đi theo quân sĩ sau lưng. Lập tức lại truy vấn. Vừa rồi ta gọi điện thoại cho ngươi. Làm sao không có liên hệ với. Đồ chó hoang tra xét gây sự. Đột nhiên muốn tra cái gì gặp may mắn vật chất sự tình. Đem chúng ta ban này người đều kêu lên tra hỏi. Tuổi trẻ quân sĩ thuận mồm đáp. Chúng ta dọa sợ, liền đem thông tin thiết bị ẩn nấp rồi. Phía trên nghiêm tra, đêm nay còn có thể đi. Tần Vũ sửng sốt một chút hỏi. Tra xét liền mẹ nó là cái bộ dáng. Muốn quản chúng ta đơn vị yếu điểm tiền. Quân sĩ khoát tay. Không có chuyện, bên trên đều giải quyết. Lão đại lên tiếng, hết thảy như cũ. A, Tần Vũ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Mấy phút sau, quân sĩ lôi ra nhà để xe cửa chính. Khoát tay hướng về phía đám người hô. Bên trong có nước, các ngươi ngồi một hồi đi. Chờ xe tới, các ngươi ở chỗ này lên. Trực tiếp liền có thể xuất quan. Tạ ơn, Tần Vũ gật đầu. Tiền, chấm ngoặc kép, không cần. Các ngươi xuất quan phí tổn phía trên cho. Chờ lấy là được rồi. Quân sĩ ném một câu về sau. Khóa cửa rời đi. Ánh đèn sáng tỏ trong gara. Vĩnh Đông ngồi trên ghế ừng ực uống một bình nước nói ra. Cảnh vệ canh gác lữ mặc dù quyền tự chủ rất lớn. Nhưng người này nhìn xem cũng quả thật có chút nhảy. Là không ra thế nào đáng tin cậy. Lão Miêu gật đầu. Lão Lý không có khả năng tự mình đến chọn lựa. Để ai đưa chúng ta ra ngoài. Tần Vũ quay người đáp lại nói, đây đều là quan hệ tìm quan hệ làm đường ra, chính chúng ta cảnh giác điểm, chỉ cần xuất quan, rời Phụng Bắc có một khoảng cách, chúng ta lập tức liền xuống xe, sớm biết nơi này quản chế như thế tùng, chúng ta liền không đem những cái kia vang lớn mà ném đi. Lão Mã có chút hối hận mà hỏi, chúng ta còn có mấy cái tiếng động, 6-7 ngắn, phân một điểm, chuẩn bị một chút. Được, đám người nghe tiếng bắt đầu chuyển động. Tần Vũ thấy tất cả mọi người tại chuẩn bị tiếng động sau. Lập tức đi đến một bên. Cúi đầu cầm điện thoại phát mấy đầu tin nhắn. Trong gara, đám người mang cực độ thấp thỏm. Cùng không quá tin tưởng quân sĩ tâm tình. Đợi đại khái có thể có chừng một giờ. Bên ngoài liền truyền đến điếc tai tiếng motor. Theo sát lấy nhà kho cửa chính bị mở ra. Bốn đài quân dùng xe tải ở trong viện ngừng thành một loạt. Lập tức quân sĩ ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc. Khoát tay hô. Có thể đi. Đi. Đi. Tần Vũ nói một tiếng. Mang theo đám người liền xoay người chạy ra ngoài. Lên cuối cùng một cỗ quân dụng xe tải. Vải bạt thùng xe bên trong. Tần Vũ đẩy ra mấy đại chồng chất không có hủy đi chói quân dụng áo khoác. Quay đầu đi đến nhìn lướt qua nói ra. Đây là đưa quần áo xe. Ta cũng theo xe. Quân sĩ cao giọng hô. Các ngươi nằm tại trên quần áo ngủ 2 giờ. Liền đến địa phương. Được. Tần Vũ gật đầu đáp lại. Thùng xe cửa bị khóa lại. Không nhiều một hồi. Đám người đón xe rời đi. Xuất quan lúc. Lão Mã. Vĩnh Đông bọn người nắm trong tay lấy súng. Căng thẳng đến quên hô hấp. Có thể xe cho quân đội lại một đường miễn kiểm. Xuất liên tục 3 đạo quan, tiến vào ở khu quy hoạch. Lúc này, mọi người mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Lão Miêu còn nhe răng thầm nói. Cảnh vệ là cái gì bộ môn a? Ngưu bề như vậy sao? Chủ yếu đảm nhiệm thủ phủ đóng giữ nhiệm vụ. Người nói ngưu bề không ngưu bề. Vĩnh Đông cũng sắc mặt nhẹ nhõm không ít đáp. Long Hưng cao ốc trước cửa. Hai đài ô tô đình trệ. Hình bàn tử cất bước đi xuống. Hình tổng, một mực chờ ở viên hoa. Chạy chậm đến vọt tới. Hình bàn tử nhíu mày nhìn thoáng qua đối phương. cũng lười nói chuyện cùng hắn, trực tiếp liền chạy đại sảnh đi đến. Hình tổng, chuyện này ta có sai lầm lầm, người cho ta cái bổ cứu cơ hội. Viên Hoa theo ở phía sau hô, người không cần chúng ta. Tùng Giang thị trường, Long Hưng tạm thời tuyệt đối không cầm về được. Hình bàn tử châm trước nửa ngày, mới dừng bước, gác tay quay đầu nhìn lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.